Tu La Vũ Thần, chương 1548, chương 1551, bức hôn. Góc truyện audio.com, thành mộc lĩnh vực Cẩm Hoa Thành bên ngoài có mấy cái đồi nhỏ. Đồi nhỏ dưới có mấy gian cũ nát phòng ốc ngoại dụng ly ba làm thành một cái tiểu viện tử, sân tuy rằng không phải rất lớn, nhưng mà bên trong lại nuôi một chút con gà con tiểu ngỗng. Liếc nhìn lại cái nhà này lộ vẻ rất phá, như là nhà người nghèo trụ sở, nhưng là trong viện có một gã trẻ tuổi nữ tử, tướng mạo tuy rằng chưa nói tới cỡ nào phong thái chắc tuyệt nhưng coi như là có vài phần tư sắc, nàng tại trong nhà này, ngược lại dùng này cũ nát sân, làm rạng rỡ không ít. Đồng thời, tên nữ tử này còn có thiên vũ một tầng tu vi tuy rằng chưa nói tới lợi hại, nhưng tu vi như thế, nếu là phóng tại Cửu Châu Đại Lục kia cũng là cao cấp nhất cao thủ. Bất quá dưới mắt tên này cô gái trẻ. Tuổi, lại an tĩnh mà lại nghiêm túc ngồi ở trong sân, trà sắt tẩy quần áo, làm như vậy mộc mạc nhiệm vụ, giống như là một cái nông thôn tốt khuê nữ một dạng, rất là hiền lành. Mà nàng là La Gia Gia tôn nữ, gọi là La Liên. Liên Nhi, ngươi thực sự không tính toán gả cho thiếu thu. Bỗng nhiên, một lão giả đi ra, hắn chính là La Gia Gia. Ta nghĩ phụng bồi Gia Gia, ai cũng không lấy chồng. La Liên vừa cười vừa nói. Ai, ngươi này đứa nhỏ ngốc Triệu Gia Tiền Trang liền tại Cẩm Hoa Thành bên trong, khoảng cách gần như thế, ngươi gả đi cũng có thể tùy thời tới xem ta cùng tiểu như A, La Gia Gia khuyên nhủ. Không, Liên Nhi không lấy chồng, Liên Nhi muốn một mực phụng bồi Gia Gia, cũng là không đi. La Liên kiên định nói, người nhà đầu ngốc này, làm sao có thể bởi vì ta lão đầu tử này, mà làm trễ nãi bản thân trung thân đại sự. La Gia Gia có chút không biết. Làm sao, Gia Gia, tỷ tỷ hắn nói dối, nàng không phải là không muốn lập gia đình, chỉ là nàng muốn gả người tìm không được. Bỗng nhiên, một tiểu nha đầu từ trong nhà chạy ra, cái tiểu nha đầu này 7-8 tuổi, lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, rất là đáng yêu, giống như cái búp bê sứ một dạng. Mà cái tiểu nha đầu này, gọi là tiểu như cũng là La Gia Gia tôn nữ. Mặc dù nhỏ như niên kỳ còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra tới, đây là một cái tiểu mỹ nhân lưu manh, sau khi lớn lên sợ là so với nàng tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Là người nào tìm không được rồi? La Gia Gia cười híp mắt hỏi, là Sở Phong đại ca ca. Tiểu như chớp ngây thơ mắt to, không chút do dự trả lời. Sở Phong, người nói Liên Nhi ưa thích Sở Phong, nghe được này lời nói, La Gia Gia cũng là sừng sờ. Một năm trước tự Nam Phương Hải vực tới một người trẻ tuổi, gọi là Sở Phong. Cái này, Sở Phong, không chỉ có cứu tiểu như càng là san bằng ẩn huyết giáo, giúp hắn đã báo đại thù. Về sau Sở Phong rời khỏi nơi này, đi trước Thanh Mộc Nam Lâm, từ đó liền không còn có tin tức. Nhưng là La Gia Gia kỳ thực cũng rất rõ ràng, Sở Phong xuất hiện không chỉ có cải biến hắn, cũng cải biến hắn hai cái tôn nữ. Nếu như nói tiểu như chỉ là tiểu hài tử tâm tính coi Sở Phong là làm ân nhân, như vậy La Liên còn lại là coi Sở Phong là làm anh hùng, thân là Gia Gia, sao lại không biết cháu gái của mình tâm tính. Nguyên lai là Sở Phong, không biết Sở Phong hiện tại thế nào, tại Thanh Mộc Nam Lâm còn thuận lợi sao? La Gia Gia phát ra một tiếng cảm thán, nhìn về Thanh Mộc Nam Lâm phương hướng, hắn không biết Sở Phong qua làm sao, nhưng hắn phát ra từ nội tâm hy vọng Sở Phong có thể qua được bởi vì hắn biết Sở Phong là một người tốt. Chính là Sở Phong đại ca ca tỷ tỷ nàng đặc biệt ưa thích Sở Phong đại ca ca. Tiểu như điên cuồng gật đầu thật giống như nàng nói chân thật đáng tin. Tiểu như không nên nói lung tung. Giờ khắc này, La Liên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền đỏ lên, xấu hổ nàng, lập tức đem tiểu như vô tới, không nghĩ nàng lại nói lung tung. Chính là ta còn thấy tỷ tỷ len lén họa Sở Phong ca ca chân dung đây, không chỉ có họa chân dung, còn hướng về phía chân dung len lén lau nước mắt, hừ hừ hừ. Thế nhưng tiểu như nhưng là nghịch ngợm rất một bên dãy dụa, một bên hô hô lên, gọi được kêu là một cái vui mừng. Tiểu như, ngươi còn nói lung tung. Giờ khắc này, La Liên mặt càng đánh, đỏ cùng trái táo chín một dạng, rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn tiểu như miệng. Khó trách La Liên trì trệ không chịu đáp ứng ta cầu hôn nhân. Nguyên lai là sớm liền tâm có tương ứng, di tình biệt luyến. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tự xa xa vang lên. Thuận tiếng ngắm nhìn tiểu như khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền biến hóa, lập tức ôm chặt lấy La Liên, mà La Gia Gia cùng La Liên sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Nguyên lai, tự Cẩm Hoa Thành phương hướng, tới một nhóm người ngựa, nhóm người này ngựa là Triệu Gia Tiền Trang nhân mã, cầm đầu là một gã nam tử, tên nam tử này là Triệu Gia Tiền Trang thiếu trang chủ, gọi là Triệu Thiếu Thu. Năm đó, Sở Phong có thể kết bạn La Gia Gia, còn nhờ vào cái này Triệu Thiếu Thu. Triệu Thiếu Thu vốn là La Liên thân mật, hai người cảm tình cực tốt, La Liên càng là nhìn kỹ Triệu Thiếu Thu vi bạch mã vương tử của mình. Thế nhưng một năm trước tiểu như bị ẩn huyết giáo người sống sờ sờ đào hai mắt vừa ý đau phá hủy La. liên cùng La Gia Gia, mà ở Tiểu Như gặp nạn thời gian, Triệu Thiếu Thu cũng ở tại chỗ thế nhưng bị La Liên coi là Bạch Mã Vương tử Triệu Thiếu Thu, không chỉ có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, còn dọa run lẩy bẩy. Khi đó, La Liên thật là tuyệt vọng, nàng cảm thấy Tiểu Như hai mắt là bởi vì nàng mà không áy náy nàng liền chết tâm đều có. Đã có thể vào lúc đó, bị La Liên thật sâu xem thường người ngoại lai, Sở Phong, lại đứng ra, không chỉ có như kỳ tích trị hoàn Tiểu Như con mắt càng là bằng vào sức một mình, đạp bằng ẩn huyết giáo thay ra ra nàng báo biển máu thâm cừu. Từ đó về sau, La Liên tâm liền không hề thuộc về Triệu Thiếu Thu, mà là thật sâu yêu cái kia nàng chưa quen thuộc người ngoại lai Sở Phong, chỉ là đáng tiếc Sở Phong từ ngày ấy sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, nàng cùng Sở Phong, cũng bất quá là hai mặt duyên. Phận mà thôi, trái lại ở đó sau Triệu Thiếu Thu không ngừng hướng nàng cầu hôn nhân, muốn nàng gả cho bản thân, thậm chí còn trong tối phái người giám thị các nàng, không cho các nàng ly khai Cầm Hoa Thành phạm vi thế lực một bộ ăn chắc nàng cái thế. Mà ngày hôm nay, Triệu Thiếu Thu dĩ nhiên lại tới, đồng thời còn dẫn theo nhiều người như vậy, y phục đón dâu quần áo, hiển nhiên là lai giả bất thiệt, lúc này đây Triệu Thiếu Thu sợ là muốn làm thật. Triệu Thiếu Thu, ngươi tới nơi này làm gì, ta ngươi sớm liền không có quan hệ, mời không muốn dây dưa nữa ta. La Liên lạnh giọng nói, La Liên, ngươi đừng giả ngu, lúc trước ngươi nông ta nông, nói cái gì không phải ta không lấy chồng, có thể từ lúc kia Sở Phong tới qua sau, ngươi liền đối với ta lạnh lẽo, thậm chí thấy ta đều đi trốn, ngươi ý đồ kia kỳ thực ta sớm liền đoán được ta. Triệu Thiếu Thu là ai, ta quyết định ngươi là nữ nhân của ta, ngươi liền là nữ nhân của ta, hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này, ngươi hôm nay gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả, không phải chính ngươi nói tính toán, ta hôm nay không chỉ có muốn kết hôn ngươi La Liên, còn muốn lấy muội muội ngươi La Như, các ngươi hai tỷ muội ta đều muốn kết hôn, các ngươi hai tỷ muội hôm nay đều muốn gả cho ta. Triệu Thiếu Thu trong lúc nói chuyện, hai mắt đều bốc lên âm u quang mang, nhìn La Liên cùng La Như tựa như tại nhìn hai con cừu nhỏ ngon miệng. Cách chương,